Isekai, really I have no idea. Chương 16, cuộc càn quét thứ 3 và biến cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, cuộc càn quét thứ 3 và biến cố bất ngờ. Cuối cùng nó cũng tới rồi nhỉ. Mà chuyện đó đối với chúng ta là chuyện bình thường rồi. Mau mau lẹ lên thôi để tôi còn về ăn nữa. Mọi người, những ai bị thương hãy mau chóng rời khỏi đây ngay. Đợt thứ 3 sắp bắt đầu rồi đấy. Khoảng cách thời gian giữa đợt 2 và đợt 3 là một khoảng khá ngắn. Chỉ vừa mới lúc trước, chúng tôi đã hạ được vô số những con quái nhưng thiệt hại về sức lực thì chúng tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Không có thời gian để nghỉ ngơi hay trị thương gì thì Dark Void lại bắt đầu mở ra. Các làn khói tím bay nồng nặc lên khắp nơi. Có lẽ như chất lượng mạo hiểm ra vùng này không được cao cho lắm nhỉ. Ito, cậu vẫn còn ở lại sao? Người phụ nữ hình như là một pháp sư hỗ trợ tên Zen cùng với Gil đang đi lại hướng của tôi. Không ngờ rằng cậu vẫn trụ được tới đợt thứ 3 đấy. Cậu mạo hiểm ra trẻ tuổi. Zen, ta khuyên cậu, nếu muốn giữ lấy mạng thì hãy rời khỏi đây đi. Mọi chuyện còn lại cứ để ta và những người khác lo liệu. Cậu nên nghe lời chị ấy đi. Ito, cậu còn có thể mạnh hơn nữa. Hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tôi từ chối. Hả, cậu nghiêm túc chứ? Ta thấy cậu chắc chắn không thể lãnh một đòn của một con rồng đâu. Chưa thử thì sao mà biết được? Cậu chắc chứ? Ito, thôi thì là do cậu ta đã quyết định thì chúng ta nên tôn trọng quyết định ấy. Mà cho dù cậu ta có ngốc tới đâu đi chăng nữa. Nếu được thì hãy tới chỗ của Rini. Cậu ấy sẽ hỗ trợ cho cậu. Ôi ôi, các người đang làm gì đằng kia thế hả? Đợt thứ 3 đã bắt đầu rồi đấy. Vừa dứt lời từ ông bác cao to kia thì mặt đất xung quanh cánh đồng bỗng trở nên rung lắc dữ dội. Thứ xung chấn này chỉ có thể là do bước trên đất tạo nên thôi sao? Shirohime, chúng ta quay trở lại thôi. SM, tôi hiểu rồi. Ito, bảo trọng. Nói xong, cả nữ pháp sư và Gil vội vàng quay trở lại chiến trường. Tôi cũng nên quay lại thôi. Chuyển cảnh. Lúc này, mặt đất ngày càng rung lắc dữ dội. Đất bắt đầu nứt ra thành những rãnh lớn. Zeu, từ bên trong lỗ đen, những con quái vật bắt đầu bước ra. Cuối cùng thì tôi cũng đã biết vì sao mà mọi người hay gọi đợt thứ 3 là sóng thần. Rồi, hàng chục con quái đang ùn ùn lao thẳng ra từ lỗ đen khiến cho mặt đất rung chuyển. Chao đảo dữ dội, một vài con rồng đang bay thẳng ra ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với loài rồng trực tiếp như thế. Chúng khá là khác so với con rồng tinh thể mà tôi bắt gặp lúc trước. Chúng có kích cỡ nhỏ hơn nhưng các phần khác vẫn rất là sắc nhọn và bộ da cứng cáp. Có thể sức mạnh của chúng đã yếu đi nhưng vẫn dư sức để hạ vài mạo hiểm gia cấp thấp chỉ với một đòn đánh thường. Kẻ thù không chỉ mạnh ở trên không mà còn cả dưới đất. Phía bên dưới là những con thằn lằn khổng lồ. Cơ thể chúng được bao bọc bởi một lớp đá cứng chắc nhô ra như để vừa phòng thủ vừa tấn công. Tới đi nào, Aeroren, nữ pháp sư từ đằng xa đang thi triển một kỹ năng để phá đi khả năng bay lượn của những con rồng hung hãn đang khạc lửa từ trên cao. Ngay khi dứt lời, hàng vạn viên đá băng xuất hiện trước mặt cô ta và hướng thẳng về lũ rồng. Chỉ trong chốc lát, những viên đá băng dội thẳng lên cao như hàng vạn mũi tên và bắt đầu đâm xuyên thủng các đôi cánh của bầy rồng. Sau khi nhận đòn tấn công ma pháp trực diện, tuy có cơ thể rắn chắc nhưng vẫn không thể bảo vệ được đôi cánh. Lũ rồng rơi xuống mặt đất. Kỹ năng vừa rồi làm tôi nhớ tới kỹ năng như những nắm đấm lửa của thanh niên Sansus đã sử dụng trong đợt thứ 2 để tiêu diệt lũ quái có cánh. Tuy đã rơi xuống mặt đất nhưng lũ rồng vẫn chiến đấu quyết liệt. Madness Punch, chỉ với duy nhất một đấm, cậu thanh niên với đôi găng tay chiến vàng lấp lánh đã nhanh chóng khoét lên người lũ thằn lằn một lỗ to. Khiến chúng lăn ra chết khi nhận một đòn trực diện vào vùng chí mạng. Cậu ta cứ tiếp tục lặp lại thêm một vài cú đấm như thế. Chẳng mấy chốc hàng đống con thằn lằn sắt đá cũng phải gục chết. Deadly Tornado, người đàn ông mập mạp, Hotto đang xử lý lũ rồng đang điên cuồng chống trả. Ông ta cầm đôi song kiếm của mình và xoay vòng. Tốc độ ngày càng nhanh và ông ta đã biến thành một con lốc. Cơn lốc ấy lướt qua tới đâu, tứ chi của lũ rồng rơi tới đó. Các vết cắt rất nhanh và gọn, cắt phăng tất cả trên đường đi của cơn lốc. Lũ rồng hung hãn ấy giờ đây chỉ còn lại là những khúc thịt. Berserk Uất, người đàn ông với cơ thể to lớn đang làm lẩu lũ rồng và đám thằn lằn một cách điên cuồng. Cơ thể ông ấy chìa đỏ, có thể thấy được một vài vần khí đỏ xung quanh, với cây đao lưỡi cưa to lớn trên tay. Ông ta thản nhiên chém giết lũ quái không chừa bất kỳ thứ gì. Lưỡi cưa được làm từ răng của loài bò sát lớn trên thanh đao của ông ta bám vào da thịt lũ quái rất chặt. Và với một cái kéo tay, chúng dễ dàng cắt sâu vào bên trong và xé xác bọn quái ra thành nhiều mảnh. Rát xót, Gil hiện cũng đang làm gỏi những con còn lại. Ngay sau khi thi triển kỹ năng, một vài thanh kiếm to tướng hiện lên ngay giữa không trung, rơi xuống và đâm trực diện vào lũ quái phía bên dưới khiến chúng gào lên thảm thiết và gục chết sau đó. Tất cả bọn họ đều rất mạnh. Tuy chỉ có 5 người là chủ đạo trong cuộc chiến nhưng với nhiêu đó thì họ cũng đã triệt hạ hết toàn bộ lũ quái vật hung hãn to lớn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Không biết đến khi nào thì tôi mới có thể được như họ đây. Bản thân tôi khi nhìn vào họ thì đâu đó bên trong tôi lại gần như bùng cháy lên ngọn lửa quyết tâm. Tôi không muốn thua kém ai. Nếu có sức mạnh thì tôi có thể bảo vệ bản thân tôi và những thứ cậu muốn bảo vệ. Vẫn còn một con rồng đang bay trên không? Đây sẽ là con mồi của tôi. Chúng rất đáng giá nên phải tự tay mình giành lấy thì còn đáng giá nữa. Để xem nào. Bullet. Tôi bắn 2 phát đạn sáng vào đôi cánh và con rồng bắt đầu chao đảo. Sau khi mất kiểm soát, con rồng bắt đầu lao thẳng xuống đất. Vào khoảng khắc con rồng rơi vào tầm to thủ kiếm trên tay và bắt đầu dậm nhảy thật mạnh. Tôi nhảy lên ngay khi vừa ngang tầm đầu của nó. Slash. Thi triển kỹ năng. Trong nháy mắt, đầu con rồng văng ra một bên và cơ thể nặng nề của nó rơi thẳng xuống đất và bất động. Có lẽ như nó vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đầu đã lìa khỏi cổ rồi. Kết thúc rồi. Tất cả mọi người nên bắt đầu thu thập nguyên liệu của mình đi nào. Vất vả rồi nhé ông bạn. Cuối cùng cũng được về ăn rồi. Cuối cùng thì đợt càn quét quái cũng kết thúc. Đúng là sẽ khó khăn hơn nếu như không có 4 người kia cùng với Gil thì tôi không nghĩ rằng những người còn lại sẽ đủ sức giải quyết các cuộc càn quét. Nhanh đến vậy đâu. Tôi cũng đã có phần của mình rồi nên như vậy là quá tốt rồi. Cậu không sao chứ Ito? Gil từ đằng xa chạy lại hỏi han tôi. Cũng chẳng có gì nguy hiểm cả. Chỉ một vài vết xước nhẹ thôi. Hugh sẽ giúp lo liệu phần đó. Còn cô thì sao? Gil, một vết cũng không. SM, cô mạnh thật đấy. Cậu quá khen rồi. Người của tôi đang giải quyết những phần còn lại của lũ quái. Thế đây là chiến lợi phẩm của cậu à? Gil bắt đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh xác con rồng mà tôi vừa hạ. Nè Ito, cậu rất có tài năng đấy. Nếu được xin hãy, tôi sẽ không cân nhắc chuyện đó nữa đây đấy. À, xin cậu bỏ qua. Tôi nghĩ có thể lôi kéo cậu vào nhóm của tôi sau khi được chiêm ngưỡng sức mạnh của tôi. Cậu đúng phũ phàng quá mà. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc cho tới khi có cậu trong nhóm thì thôi. Rốt cuộc cô muốn tôi gia nhập đến chừng nào thế? Cậu kia, liệu tôi có thể biết được cấp độ hiện giờ của cậu được chứ? Người phụ nữ với cây gậy phép trên tay đang tiến về hướng này. Cô ta là pháp sư mạnh nhất theo tôi được thấy trong trận chiến khi nãy. Để coi, level 10 là cấp độ hiện giờ của tôi. Tôi hiểu rồi, quả nhiên là người được chính Shirohime ngỏ lời muốn rèn luyện. Ý cô là sao? Level thấp như thế mà hạ một con rồng chỉ với một nhát chém có can thiệp của ma pháp như thế là chuyện không thể trừ khi cậu được trang bị cho những món đồ có chỉ số rất cao. Do may mắn thôi, có lẽ nó đã nhận rất nhiều sát thương trước khi gặp tôi. Tôi không nghĩ vậy đâu. Cảm phiền nếu tôi kiểm tra được chứ. Chờ đã. Nói xong, cô ta lấy từ trong túi ra một cặp kính. Trông nó rất giống với cái mà Laura từng xài. Thật kỳ lạ, chả có gì xảy ra cả. Lượng linh lực trong người vẫn còn rất nhiều. Cậu có khả năng hồi phục linh lực cực tốt đấy chàng trai. đã là người tớ chọn thì không có sai đâu. Gieo, và trông cậu cũng đã mạnh lên rất nhiều so với lần đầu hai ta gặp nhau nhỉ. Cũng chẳng có gì mấy. Cậu nên tập trung rèn luyện hơn đi vì có khi cậu ta sẽ nhanh chóng bắt kịp cậu trong thời gian ngắn đấy. Shirohime, đã bảo là đừng có gọi tớ bằng biệt danh đó nữa mà. Chẳng phải nó rất ngầu sao? Không có đâu. Hai cô đang nói chuyện gì thế? Cậu không biết à? Gilias là mạo hiểm gia mạnh nhất lịch sử của Hunter với lực chiến lên tới khoảng 10 triệu và level 100 là cao nhất hiện nay đấy và cô ấy còn là... Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy. Gieo, những thông tin cuối cùng của Gieo bị Gil cắt ngang qua làm tôi có hứng thú một chút muốn được biết đó là gì. Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Chúng ta về thôi. Nhưng mà, khuôn mặt của Gieo bỗng trầm xuống trông như đang hoài nghi về một chuyện gì đó khiến cho tôi cảm thấy chẳng lành tí nào cả. Cậu có để ý chứ? Gilias, đợt càn quét này có gì đó không ổn. Hai người cũng nhận ra rồi à, Klaus và Sansus gần đó cũng bắt đầu tiến lại đây. Đợt cuối cùng có vấn đề. Phải, mọi người xung quanh đều làm vẻ mặt khá hình sự về vấn đề của đợt càn quét thứ ba. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chắc cũng chẳng lành đâu nhỉ. Cậu là ai hả? Tôi chưa thấy cậu bao giờ. Cậu thanh niên Sansus này khi thấy tôi còn làm vẻ mặt hình sự hơn nữa. Mà bỏ qua chuyện đó đi. Chẳng qua là bọn ta đang đề cập đến số lượng quá của đợt cuối cùng. Số lượng quái? Phải, đợt này, nói sao nhỉ? Số lượng ít hơn rất nhiều so với mọi khi. Ít hơn sao? Thông thường thì bọn ta phải mất cả tiếng mới có thể dẹp hết đợt cuối. Khi nãy thì chỉ mất tầm 20p thôi. Dù sao thì chúng ta hả, tình huống khẩn cấp. Bỗng từ đâu đó có một tiếng la vang lên cắt đứt mạch trò chuyện của chúng tôi. Làm ơn hãy, cứu chúng cháu với. Một cậu bé vội vàng chạy tới. Trông cậu nhóc ấy như vừa mới gặp ma vậy. Khi thấy bọn họ ở đây, họ đều là những mạo hiểm gia có tiếng nên cậu nhóc dễ dàng nhận ra và chạy vội đến đây. Làm ơn hãy, cứ bình tĩnh nào. Recovery. Tôi đã dùng một kỹ năng trị liệu khác có khả năng phục hồi sức lực và linh lực trong cơ thể. Kỹ năng càng cao tốc độ phục hồi càng nhanh. Uống miếng nước đi và kể cho anh nghe có chuyện gì nào. Ực, cậu nhóc uống nước một cách ngon lành. Có vẻ như cậu nhóc này đã chạy đi một quãng đường xa đây. Cảm ơn anh trai nhiều lắm ạ, mọi người xin hãy lắng nghe cháu. Cách đây và giờ... Một Dark Void đã xuất hiện ngay gần ngôi làng của cháu. Và cháu cũng vừa mới nhận tin rằng bọn chúng đã xuất hiện. Làm ơn, hãy cứu chúng cháu. Có vẻ như mọi chuyện lại phiền phức hơn nữa rồi đây. Việc số lượng quái giảm ở nơi này có lẽ là nguyên nhân dẫn đến việc này. Nếu đã biết được sự xuất hiện của nó sao không báo trước ngay từ đầu chứ? Cháu đã có báo trước. Nhưng mọi người đều có mặt ở đây nên không ai nhận được thông báo cả. Tình huống có vẻ tệ rồi đây. V. Cách chương.